Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Hắn im lìm quan sát cô, rồi mới buông con dao trong tay. Giây tiếp theo, Minh Thao mềm rũ ngay trên mặt đất. Một tay Cố Thiên Thành vẫn nắm chặt sợi dây thừng buộc lại bốn người bọn họ. Tay kia đùa nghịch con dao, ngẩng đầu quan sát xung quanh nói. Ở đây đi. Vưu Minh Hứa trầm mặc, cô nghĩ thầm, tên ngốc nói đúng rồi, hắn quả thật sẽ làm như thế. Cố Thiên Thành nói, ngồi đi. Vưu Minh Hứa nói, anh còn định làm gì, trời đã sắp sáng rồi, để bọn họ ở đây đi, sẽ có người tới cứu, chúng ta mau đi thôi. Cố Thiên Thành nói không cần hoảng, nếu đã không muốn ngồi thì tới đây. Để cho tôi ôm một lát. Vưu Minh Hứa nhìn sâu vào đôi mắt lắng của hắn. Mấy giây sau, cô tiến về phía trước. Hắn dùng bàn tay cầm dao ôm chặt lấy cô. Vưu Minh Hứa cảm nhận rõ mồn một, con dao ấy đang im lìm, dính chặt sau lưng. Ba người kia im thin thít không dám làm phiền. Anh ngốc đứng cuối cùng thì cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cố Thiên Thành dựa mặt vào cổ cô, cảm nhận động mạch của cô nhún nhảy, khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn nói, muốn làm người phụ nữ của tôi, thì cần phải nghe lời. Em có từng giết người chưa? Cho dù là cảnh sát chắc cũng chưa từng giết ai đúng chứ? Đến dáng vẻ giết người của tôi, em còn chưa từng thấy thì sau này chúng ta làm sao sống cùng nhau được. Nói dứt câu, cô cảm nhận được môi của hắn chạm nhẹ trên tóc cô. Sau đó, Cố Thiên Thành không quay đầu lại, lật ngược con dao, nâng cánh tay cắt xoẹt qua cổ của Minh Thao. Cơ thể của Vưu Minh Hứa vốn đã căng như dây đàn, gần như cùng lúc với hành động của hắn ta. Cô túm chặt cánh tay của hắn, tay còn lại sờ về phía thắt lưng Cố Thiên Thành. Nhưng dù sao cô cũng đang nằm ở trong thế bị động, động tác không quá dễ dàng, cho dù tay của cô linh hoạt túm được tay của hắn, làm cho hướng dao thay đổi. Con dao kia chỉ chém sượt vào trong không khí. Nhưng cả người cô cũng vì vậy mà lao trọn vào trong lồng ngực hắn. Bàn tay đang túm dây thừng của hắn chuyển sang, nắm mái tóc dài sau gáy của cô. Cô kêu than trong lòng, da đầu bị giật tới tê dần. Hắn sầm mặt, đập đầu về phía cô. Dùng đầu đập đầu, Vưu Minh Hứa thấp hơn cơ thể của hắn, càng không thể nào cường tráng như hắn. Cho đến đầu cũng không to và cứng như của hắn. Đầu của cô lập tức đau nhói, nhất thời hoa mắt chóng mặt. Hắn một chút cũng không lưu tình, cụng đầu cô hai lần thì cô liền ngã quỵ xuống đất. Vưu Minh Hứa đau tới mức thở không ra hơi. Cố gắng mở mắt, nhìn thấy hai tay của anh ngốc đầy máu, nhưng dây thừng đã đứt. Anh nhanh nhạy lôi sợi dây thừng trói ba người đang đứng đờ đẫn. Bọn họ mới định thần lại, lũ lượt trốn sang một góc. Anh chạy cao mấy bước chân, nhặt ngay con dao găm mà Cố Thiên Thành vứt trên nền đất. Xoẹt xoẹt mấy cái cắt đứt dây thừng trói ba người kia. Chưa cần anh nhắc nhở, ba người đó đã chạy tứ tán. Tống Lan đau khổ quay lại nhìn Vưu Minh Hứa đang nằm ở trên đất, vừa khóc vừa chạy. Vưu Minh Hứa nhếch môi, nở nụ cười. Một chân Cố Thiên Thành dẫm nghiền trên lưng của cô, khiến cô như muốn phun ra một ngụm máu. Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang ở trên đỉnh đầu. Cuối cùng, em vẫn không lựa chọn tôi. Vậy thì chết đi. Em tưởng rằng một mình em có thể khống chế tôi sao? Tôi đã giết một tên cảnh sát, rồi đâm cho một tên khác thành thằng đần. Em thực chẳng là gì cả. Hiện tại, tôi sẽ cho em một trải nghiệm vui vẻ nhất, khó quên nhất trong đời. Vưu Minh Hứa không để ý tới hắn ta. Cô ngẩng đầu nhìn anh ngốc đã thả xong những con tin. Trong tay của anh đang cầm con dao lam, mà cô lén lút đưa cho lúc còn trốn trong bụi rậm. Anh quay người lại, hai tay đầy máu, đôi mắt đỏ bừng thở hồng hộc. Anh như một con thú bị thương, không màng tính mạng, định xông về phía cô. Vưu Minh Hứa nói, em trai, cậu đứng im, đây là chuyện giữa tôi và hắn. Cố Thiên Thành không còn thèm nhấc mắt, nói không cần lo lắng cho hắn ta, người tiếp theo sẽ là em. Bọn chúng tính là gì? Em mới là thứ tôi cần. Tôi phải chia em thành từng miếng một, rồi sẽ ăn em. Em không rời xa tôi được, cả đời này cũng đừng mong chạy thoát. Vưu Minh Hứa nói anh ảo tưởng. Tôi đúng là mù mắt nên mới tin anh. Anh tưởng đánh lén được một đòn là đã có thể giải quyết được tôi sao? Còn mẹ nhà anh? Tôi trước nay chưa từng thua ai trong khoản đánh nhau đâu. Cố Thiên Thành ngẩn người bởi vì câu nói bậy buột miệng của cô cùng khí chất hung hãn đang dần thay đổi ở trên cơ thể cô. Hắn cảm thấy bản thân dần không nhận ra người con gái trước mắt này nữa. Chính là vào lúc này, Cố Thiên Thành thậm chí còn chưa nhìn rõ động tác, chỉ thấy một tay cô chống trên đất, động tác nhanh chóng. Đợi khi hắn kịp phản ứng thì cô đã thoát khỏi gót chân của hắn rồi. Không phải sức chân của hắn không đủ mạnh, mà là do cô quá nhanh. Chỉ một động tác đơn giản đã khiến cho hắn chấn động. Hắn biết, lần này là gặp phải cao thủ thật rồi. Suốt cả dọc đường, cô đều tỏ ra yếu đuối. Thật là giỏi giả bộ. Cố Thiên Thành nhấc chân nhắm đá vào eo cô. Chỗ đó ban nãy đã bị hắn đá thương. Hắn sẵn lòng đá cho cô chết luôn. Thế nhưng cũng chính vào lúc này, cô ngẩng đầu không tránh né, mà vươn tay định tóm chân của hắn. Cố Thiên Thành cười lạnh. Cô làm thế tức nghĩa là tự đi tìm chết. Ai ngờ một giây sau, hắn cảm nhận được hai cánh tay đang ôm chặt lấy chân của mình. Cái chuyện gì thế này? Cố Thiên Thành thậm chí còn không nhìn rõ cô làm thế nào, thì chân của hắn đã nằm gọn trong tay cô. Tiếp sau, hắn cảm nhận được một sức mạnh không thể nào kháng cự truyền tới từ cái chân đó. Mấu chốt không phải nằm ở sức mạnh lớn như thế nào, mà là hướng dùng lực, khiến cho hắn mất thăng bằng mà phã ngã phịch xuống dưới đất. Con mẹ nói chứ, con đàn bà này chơi nhu quyền. Cố Thiên Thành không vì vậy mà sợ hãi, ngược lại hắn thậm chí còn cảm thấy một loại hưng phấn xa lạ. Hắn chống hai tay xuống đất, nhắm người bật dậy. Bên tai bỗng vang lên tiếng cười cực nhỏ của người con gái. Cô buông hắn ra để cho mặt hắn đứng dậy. Cô cũng đứng lên, hai người đồng thời lùi lại phía sau một bước. Hai tay Cố Thiên Thành nắm thành quyền, bày ra tư thế chiến đấu. Khuôn mặt tàn khốc vô cùng. Cô đứng nguyên, cùng dáng vẻ thướt tha, hai tay buông thõng, đôi mắt phượng như cười như không nhìn đối phương. Cố Thiên Thành lao tới như một con mãnh thú, tung một đòn về phía mặt của Vưu Minh Hứa. Cô ngẩng đầu, cơ thể uốn thành một nửa vòng cung, nhưng người vẫn đứng vững, thuận thế ôm chặt ngực của Cố Thiên Thành. Cố Thiên Thành ý thức được nguy hiểm, hét một tiếng. Hai cánh tay đập xuống lưng cô, nhưng đã không còn kịp. Động tác của người con gái như mây trôi nước chảy, hoặc giả đã làm rất nhiều lần rồi. Hắn một lần nữa mất đi thăng bằng, cô hất hắn ngã xuống đất. Cơ thể nhanh chóng thoăn thoắt vượt trên phần đầu của đối phương. Cố Thiên Thành muốn đứng dậy, cô dùng sức ghim chặt khuỷu tay trên cổ hắn, rồi cả người ép lên trên mặt hắn, khiến cho hắn ép mắt xuống dưới đất, không thể cử động được. Khuôn mặt anh tuấn của Cố Thiên Thành đỏ bừng, ra sức giãy giụa, nhưng Vưu Minh Hứa giống như con thạch sùng dính chặt ở trên người hắn. Hết lần này tới lần khác, cuối cùng Cố Thiên Thành đành từ bỏ, đành nằm bẹp dí bất động trên nền đất. Mặt của hắn vùi trong bùn đất và lá cây rụng, nhưng lại cười nói. Minh Hứa, tình cảm của tôi dành cho em là thật. Nể chút tình cảm này, đừng có bắt tôi về. Cô đưa cho tôi con dao, hoặc không thì trực tiếp cho tôi một nhát dao đi. Dù gì có quay trở về thì cũng là tội tử hình. Chết ở đây, trong tay em, cho sảng khoái. Nhưng người con gái chỉ lãnh đạm. Anh tưởng anh là ai? Dám nói chuyện tình cảm với tôi, mẹ nó chứ, còn trêu ghẹo bà đây suốt dọc đường. Đầu tôi uống nước mới cho rằng anh, mới cho rằng anh toại nguyện. Cứ ở đó mà chờ đợi đối mặt với gia đình các nạn nhân, chấp nhận trừng trị của pháp luật. Bây giờ trong trái tim biến thái đó của anh, còn bao nhiêu phần người, có bao nhiêu phần súc sinh. Không ai có thể xâm phạm tính mạng của người khác, anh và tôi đều không được. Có điều trước lúc đó, Cố Thiên Thành vẫn đang cười giả lả, gương mặt đầy bùn đất, da đầu truyền tới cơn đau nhói. Đầu của hắn bị cô gái xách lên, hắn càng cười lớn, mặt của Vưu Minh Hứa đã không còn bất cứ biểu cảm nào. Cô nhấc đầu hắn lên rồi đập mạnh xuống đất. Hắn hự một tiếng, xương mũi có lẽ đã gãy, máu bắt đầu chảy ra. Sau khi bị đập tới 7-8 lần liên tục như vậy, mặt mũi của Cố Thiên Thành nhầy nhụa, mắt nửa nhắm nửa mở. Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới vừa lòng, cúi đầu ghé sát tai hắn thì thầm. Có phải sảng khoái hơn cả ban nãy hay không? Hửm. Cố Thiên Thành bị đánh tới ngất xỉu. Vưu Minh Hứa ra tay có chừng mực. Cô biết cùng lắm hắn ta mới chỉ bị chấn động não nhẹ mà thôi. Một tay cô khóa chặt tay hắn, tay kia móc ra bao thuốc từ trong túi áo khoác của hắn châm một điếu, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Anh ngốc cầm con dao găm trong tay đứng cách bọn họ khoảng 2 mét, tay còn lại cầm hòn đá không biết nhặt được từ đâu, đang trực sẵn, biểu tình nếu bất trắc sẽ lập tức xông lên. Hai người nhìn nhau, tuy đầu tóc mặt mũi của anh bù xù bẩn thỉu, trên người toàn là máu, nhưng lại nhếch môi cười ha hả. Vưu Minh Hứa cười khẽ nói đồ ngốc. Anh nghe hiểu câu này, ngơi ra một chút, rồi nhìn mặt đất, lại nhìn cô rồi lại nhìn mặt đất, ra vẻ tức giận, không thèm để ý tới cô. Vưu Minh Hứa nói, này, đưa cho tôi 2 sợi dây đi, cái loại mà cậu dùng để trói tôi đấy. Nói cậu ngốc còn không chịu nhận, rõ ràng là muốn cứu, vì sao còn trói tôi lại? Làm tôi suýt nữa tưởng cậu cũng là một tên tội phạm não tàn đấy. Anh ta lục trong túi áo ra 2 sợi dây, đi tới đưa cho cô. Vưu Minh Hứa vừa trói Cố Thiên Thành vừa hỏi. Cậu mang theo những thứ này bên người làm gì? Anh ta đáp nói, tôi không biết. Nó ở trong túi áo của tôi. Vưu Minh Hứa hỏi ngay tắp lự. Nhưng cậu vừa nhìn thì đã biết dùng. Anh mơ hồ nhìn cô, sau đó gật đầu. Vưu Minh Hứa nghĩ, không đúng. Cảnh sát thường sẽ mang theo còng tay bắt tội phạm. Ở trên xe, trên người Cố Thiên Thành, 2 tên ngốc này đều không có. Ngược lại, lại mang theo thứ công cụ đơn giản tiện lợi mà lũ tội phạm hay dùng. Đó chính là dây thừng. Cô dịu dàng cất tiếng. Hay tôi buộc cho cậu 2 dây nhé. Như thế thì cậu sẽ có thể đi theo tôi, không chạy lung tung được. Lần này thì anh thông minh lên rồi, lắc đầu nhìn cô, môi bĩu ra rõ cao. Vưu Minh Hứa lại cười. Nghĩ cũng không vội, mặc kệ anh ta là gì thì hiện tại cũng đang nằm trong tay cô. Muốn chạy cũng khó. Đúng lúc này, ngoài bìa rừng vang lên tiếng còi xe cảnh sát, còn cả những ánh đèn xe nhấp nháy. Có khoảng 4-5 chiếc kéo tới. Cô nhìn anh không có bất kỳ biểu cảm nào. Xem ra không có phản ứng sợ hãi cảnh sát trong vô thức. Cô bật đèn pin chiếu về phía bọn họ làm dấu hiệu. Chẳng mấy chốc đã có một nhóm người vác theo đèn pin chạy tới. Thấp thoáng còn có cả tiếng khóc, tiếng nói chuyện, tiếng hô hoán. Cô biết có lẽ 3 con tin vừa chạy trốn đã được cảnh sát phát hiện. bọn họ bị nỗi sợ hãi dày vò suốt một đêm, cuối cùng cũng có thể khóc một trận trong cảm giác an toàn. Anh ngốc ở bên cạnh lên tiếng. Chị, nhìn lạ quá. Cô hỏi sao? Vừa ngẩng đầu, liền thấy con mắt đen thẫm của anh đang chú mục vào mình. Anh nói. Rõ ràng là chị đang cười, nhưng sao tôi lại cảm thấy chị đang buồn? Vưu Minh Hứa ngẩn người, bình thản đáp. Nói linh tinh gì, chuyện người lớn cậu không hiểu đâu. Anh ngốc dần cúi người dựa vào cô. Cô túm chặt cổ áo của anh. Hai người sát lại gần. Cô phả một hơi thuốc lá vào khuôn mặt của đối phương. Anh ngốc không phòng bị, hít phải một đống khói thuốc, trợn mắt. Cả khuôn mặt nhăn tít lại, rồi lùi về phía sau che miệng ho khù khụ. Nước mắt cũng tràn ra. Vu Minh Hứa cười giả lả, dập tắt đầu lọc đứng dậy. Cảnh sát đã tới. Lần này ít nhất hơn 10 người. Cô không quen biết hai người đi đầu. Có lẽ là cảnh sát vùng này. Nhưng những người phía sau đều là đồng nghiệp. Cô hét lên một tiếng. Đội trưởng Đinh! Người đi tới là đội trưởng đội cảnh sát hình sự khu vực Nhạc Sơn Tương Thành, tên Đinh Hùng Vĩ, là cấp trên của Vưu Minh Hứa. Đinh Hùng Vĩ khoảng hơn 40, dáng người hạng trung bụng phệ, nhìn chẳng có nét nào uy hiếp người khác. Dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt trầm tĩnh nghiêm túc. Ông nhìn Cố Thiên Thành đang hôn mê bất tỉnh ở dưới chân của Vưu Minh Hứa hỏi. Là hắn sao? Vưu Minh Hứa gật đầu đáp không sai. Hắn đã khai nhận hết với cháu. Không chỉ giết 4 người, mà thực chất là 6 người. Ban nãy còn định giết tiếp 3 con tin. Cháu nghĩ hắn khả năng cao chính là tên sát thủ liên hoàn. Đinh Hùng Vĩ lại nhìn về phía sau lưng cô hỏi anh ta là ai. Cô đáp. Nghi phạm đã cướp xe của anh ta, còn đâm cho anh ta bị thương. Bây giờ không nhận rõ được thân phận. Vừa nói cô dùng tay vừa chỉ vào đầu. Đinh Hùng Vĩ tiếp tục quan sát anh ngốc. Cô bổ sung thêm một câu. Cần điều tra xem anh ta có phải đồng nghiệp khu Tây Tạng này không. Trước khi anh ta xảy ra chuyện, cõng đã dừng ở trên đường quốc lộ. Đồng thời nghi phạm cho rằng anh ta là cảnh sát. Anh ta cũng biết nghi phạm giết 7 người, nhưng con số này sai lệch. Hai viên cảnh sát lạ mặt đứng bên cạnh Đinh Hùng Vĩ nói, chúng tôi chưa từng gặp anh ta, nhưng sẽ đi xác minh ngay lập tức. Mấy người cùng nhìn anh ngốc. Vưu Minh Hứa nghĩ thầm một câu không tốt. Quả nhiên là tay cô bị người khác khẽ nắm lấy. Cô quay đầu, anh ngốc nghiêng đầu nhìn qua cúi xuống. Hàm răng cắn chặt môi dưới rồi lại kéo tay cô. Cô dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được hỏi sao thế? Giọng đáp lại rất thấp, rất yếu ớt. Chúng ta đi, có được không? Cô nói cậu nghe đây. Chúng ta không đi, những người này không phải người xấu. Bọn họ đều là cảnh sát, là người tốt. Bọn họ tới để giúp cậu. Tôi cũng là cảnh sát, bọn họ đều là anh em, là đồng chí của tôi. Lát nữa sẽ có người đặt câu hỏi với cậu. Cậu phải trả lời đúng sự thật. Chúng tôi giúp cậu tìm người thân bạn bè, tìm cha mẹ. Sẽ đưa cậu tới nơi an toàn, được không? Anh ngốc thầm nghĩ được, nhưng vẫn cúi đầu, hai ngón tay túm chặt ngón út của cô không chịu buông. Vưu Minh Hứa không rút tay ra được. Thôi được rồi. Không thèm để ý tới anh nữa, chính sự quan trọng. Kết quả cô nhìn thấy trong mắt của lão hồ ly vụt qua một ý cười gian xảo. Vưu Minh Hứa trừng mắt cảnh cáo, ý rằng đầu óc của anh ấy có vấn đề. Đinh Hùng Vĩ phất tay, hai người cảnh sát bước tới đỡ Cố Thiên Thành dậy, còng tay hắn lại. Cố Thiên Thành bị đưa đi trong lúc còn đang hôn mê. Đinh Hùng Vĩ hỏi tiếp. Hắn có đồng lõa nào không? Vưu Minh Hứa đáp tạm thời chưa phát hiện. Cháu nắm được bao nhiêu tình hình của hắn ta? Hắn tự xưng là Cố Thiên Thành, 28 tuổi, người Tương Thành. Từng là người lập nghiệp trong ngành IT nhưng thất bại. Thân mang bệnh ung thư. Theo những gì hắn nói thì bạn gái cũ cũng là bị hắn giết. Đinh Hùng Vĩ gật đầu quan sát cô nói. Cho nên hôm qua cháu đi khỏi khu không người. Sau khi nhận được tin tức, bèn lập tức kết thúc kỳ nghỉ, đi về hướng này là muốn hội hợp cùng mọi người. Kết quả lại đụng phải đối tượng tình nghi đúng không? Vưu Minh Hứa gật đầu đáp không sai. Đinh Hùng Vĩ cuối cùng cũng lộ ra ý cười lương thiện, vỗ đầu cô nói số đỏ đấy. Chúng ta đang thu lưới bắt tội phạm, mà cháu lại gặp chúng hắn ta. Vưu Minh Hứa cười nhạt. Đinh Hùng Vĩ vỗ đầu cô xong chợt nhận ra thằng Oát đứng bên cạnh cô đang trừng mắt nhìn mình. Đinh Hùng Vĩ nói với anh. Cậu trừng mắt cái gì? Anh ngốc không nói gì. Đại khái là do cảm nhận được người trước mặt không có ý tốt, chỉ khẽ hừ một tiếng. Nhìn đỉnh đầu của Vưu Minh Hứa, nhấc tay khẽ vuốt lên đó, rồi lại khẽ phủi phủi, như đang muốn phủi bay đi thứ gì. Sau khi phủi xong, cũng không thèm nhìn Đinh Hùng Vĩ, mà ngẩng mặt nhìn trời. Đinh Hùng Vĩ lập tức tiêu điều ở trong gió. Vưu Minh Hứa làm như không nhìn thấy hỏi sếp. Có dẫn theo bác sĩ không? Đinh Hùng Vĩ nhìn anh ngốc, không tính toán với bọn họ nữa mà gật đầu cao giọng gọi. Hứa Mộng Sơn! Sau đó dẫn theo bốn người đi để khống chế hiện trường. Cô thấy hai ngón tay đang móc của tay cô tăng thêm sức lực. Anh ngốc lặng im nhưng rất cố chấp. Cô cười khổ trong lòng. Nói cậu là cún hay sao? Anh chỉ yên tĩnh ngước mắt nhìn cô. Cô ngừng cười nói buông tay ra. Tôi là cảnh sát, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhưng cậu không thể dính lấy tôi như thế này được. Anh cúi đầu, ngón tay động đậy. Hai ngón truyền thành cả bàn tay, đều túm chặt lấy ngón út nhỏ bé của cô. Vưu Minh Hứa ngây người. Bàn tay của anh to và gầy, nhưng lại lạnh. Anh khẽ nói, Minh Hứa, đừng bỏ tôi lại, tôi không quen biết ai, không nhớ được gì, tôi sẽ ngoan ngoãn mà. Vưu Minh Hứa nghĩ thầm, anh nhớ tên tôi từ khi nào thế? Cô không nói nhưng không ép buộc anh ta hất tay nữa. Hai người cứ im lặng một lúc như vậy, mãi cho tới khi bên cạnh có người cất tiếng. Mình thấy anh ta có chảy máu, thêm mấy phút nữa cũng sẽ không chết được. Các người nói chuyện xong thì gọi mình. Ngón tay của Vưu Minh Hứa thoát cái đã rụt khỏi bàn tay của anh ngốc. Do quá bất ngờ cộng thêm có người nói chuyện, khiến cho đầu óc của anh ta lơ là. Cuối cùng cũng để cho cô thành công rút tay ra. Anh ngẩn người mím môi, dáng vẻ rất không vui, nhìn về phía người đang đi tới. Người bước tới là một người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình một bộ cảnh phục, đầu đội mũ cảnh sát, cùng thuộc một đội với Vưu Minh Hứa, gọi là Hứa Mộng Sơn. Theo sau anh ta là một bác sĩ mặc blue trắng. Thấy hai người tách ra, anh ấy cũng không nhiều lời, nói thẳng với anh ngốc. Ngồi sang bên này, để cho bác sĩ sơ cứu cho anh một chút. Anh ngốc đứng im, chỉ nhìn cô. Cô đau đầu, mơ hồ đoán ra điều gì. Sau khi anh ta bị xe đụng thành kẻ ngốc, lúc tỉnh lại xông nhầm vào trong lều cô. Người đầu tiên anh ta nhìn thấy chắc là cô đi. Không lẽ anh ta coi cô như là mẹ, ở trong câu chuyện gà con theo mẹ rồi. Cô liền nói nghe lời nào, ngồi xuống đi. Bấy giờ anh ngốc mới tới gần bác sĩ ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh. Bác sĩ lập tức kiểm tra vết thương cho anh ta. Vưu Minh Hứa hỏi các cậu tới Tây Tạng từ khi nào? Hứa Mộng Sơn đáp 2 ngày trước. Trong đội, còn có những ai tới nữa? Những người có thể điều động đều đã đến hết. Phán Giai cũng tới.

đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Phán ra đánh mắt với bọn họ, nhỏ tiếng nói. Sếp bảo em dẫn tới, là ý của bên trên. Ba người liền im lặng đứng gọn sang một bên. Vưu Minh Hứa quan sát người phụ nữ. Chị ta khoảng 30, rất xinh đẹp, thanh tú, khoác chiếc áo khoác lông cừu màu đen, khí chất điềm tĩnh. Người đàn ông trẻ hơn, chỉ khoảng 24-25, anh ta đeo kính, mặc áo khoác, song khí chất cũng rất nho nhã. Thần sắc hai người đều nghiêm túc, thấp thoáng có chút lo lắng và tiều tụy. Vậy mà hai người bọn họ không hề quên đi lễ tiết, chào hỏi qua loa với Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn, rồi mới đi về phía xe cứu thương. Vưu Minh Hứa bỗng dưng có một loại dự cảm, rằng anh ngốc chính là người mà bọn họ cần tìm. Quả nhiên, khi nhìn rõ người đang nằm trên cáng, sắc mặt hai người kia đại biến. Chàng trai trẻ phủ phục bên cáng hét gọi. Thầy Ân, thầy Ân, thầy ấy không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ ngây ngẩn nhìn đối phương, nước mắt rơi xuống, cuối cùng cũng gọi một tiếng. Ân Phùng, Ân Phùng. Ba người Vưu Minh Hứa cùng giữ im lặng. Cũng may chàng trai kia khá lý trí, nửa buồn nửa vui nói với người phụ nữ. Mau, đi bệnh viện trước đã. Người phụ nữ kia lập tức gật đầu. Nhân viên cấp cứu vừa định đóng cửa xe, thì Vưu Minh Hứa bỗng nói. Mộng Sơn, cậu đi theo xe đi. Hứa Mộng Sơn không cần hỏi nguyên do, liền nhảy thẳng vào bên trong. Xe cứu thương rời đi rất nhanh. Cô nhìn theo, rồi lại quan sát xung quanh. Minh Thao và những người khác cũng lần lượt bước vào xe cứu thương. Bọn họ cách khá xa cô, chỉ nhìn được bóng dáng lờ mờ. Bên cạnh còn có mấy chiếc xe cảnh sát đang dừng. Cố Thiên Thành tất nhiên là bị nhốt ở một trong những chiếc xe đó. Những cảnh sát khác tản ra bốn hướng kiểm tra khắp khu rừng. Chân trời đã sáng. Những chiếc xe cảnh sát không ngừng kéo tới, inh ỏi con đường quốc lộ. Lúc này Phán Dai cười. Chị gái nhỏ, chị vừa ra tay là đã trâu bò rồi. Nghỉ phép thôi mà cũng đụng trúng sát thủ liên hoàn. Vưu Minh Hứa cười, hỏi là hắn ta đen thôi. Cái người Ân Phùng kia là ai thế? Ân Phùng à, chị chưa nghe bao giờ ư? Anh ta rất nổi tiếng. Cục cảnh sát của chúng ta có vô số người hâm mộ anh ấy đấy. Đến cục trưởng cũng vậy. Chị có xem bộ phim Tội Phạm, Kẻ Cắp Trái Tim chưa? Vưu Minh Hứa liếc xéo nói, đã xem. Phán Dai cười nói có hay không? Cô chỉ có thể khẳng định một câu, hay. Phán Dai gật đầu nói anh ấy chính là tác giả nguyên tác. Tiểu thuyết gia nổi tiếng viết về tội phạm, hình như còn là giáo sư đại học, nhà nghiên cứu tâm lý học gì gì đó. Rất nổi, cực nổi. Nhưng không biết tại sao lại chạy tới đây. Hai người vừa rồi là trợ lý và người nhà của anh ta. Nghe nói là đã tìm khắp Tây Tạng mấy ngày nay rồi, nhờ rất nhiều mối quan hệ, kinh động tới cả tỉnh trưởng. Không ngờ người nổi như vậy lại còn lọt vào tay Vưu tỷ nhà ta nha. Vưu tỷ, rốt cục là đã có chuyện gì? Em thấy tác gia Ân kia còn bị thương nữa. Không lẽ hai người cùng hợp sức bắt nghi phạm sao? Wow, vậy thì quá siêu. Phán Dai líu díu, Vưu Minh Hứa như cười như không thầm nghĩ. Nhà văn sao? Hóa ra là nhà văn. Còn viết về ngành này của bọn họ nữa. Chẳng trách anh lại có sự hiểu biết về nội tình vụ án và nghi phạm như vậy. Chỉ là vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào là vì tích lũy tài liệu để viết lách? Kết quả là xui xẻo đụng ngay phải nghi phạm. Vưu Minh Hứa dùng thành tích ưu việt tốt nghiệp trường đại học cảnh sát, liền tham gia vào đội cảnh sát hình sự. Cùng kề vai sát cánh với một đám huynh đệ đã mấy năm liền. Cái nghề nhà văn suốt ngày viết lách cách xa cô cả trăm ngàn dặm. tên đó, còn là một nhà văn nổi tiếng. Nghĩ tới đôi mắt như con nai của anh, dáng vẻ bất an nắm chặt tay, còn bị đâm cho đầu óc có vấn đề. Trái tim Vu Minh Hứa hơi thổn thức. Số mệnh đại khái chính là yêu thích những bước ngoặt bất ngờ như vậy đấy. Nếu bạn không kịp đề phòng, thậm chí không kịp phát giác. Cô nghĩ trợ lý và người nhà của anh ta đều đã tới, chưa biết chừng sẽ có lợi cho công việc hồi phục trí não của anh ta. Đợi tới khi anh ta tỉnh lại, chắc sẽ không còn sợ hãi tủi thân, sẽ không có cảm giác thiếu an toàn như lúc trước nữa. Thời tiết Tương Thành ấm áp hơn Tây Tạng rất nhiều. Đang giữa tháng 6, mặt trời chiếu rọi nhưng không bỏng rát. Những làn sương mù cũng mất tăm trong tiết trời này. Trời xanh mây trắng, nước sông tương xanh như ngọc bích. Một tiết trời rất đẹp. Vu Minh Hứa mặc chiếc áo ngắn tay, bước xuống máy bay cùng những người đồng nghiệp. Áp giải theo còn có Cố Thiên Thành. Suốt quãng thời gian 2 ngày, Vu Minh Hứa và hắn ta chỉ nhìn nhau từ xa chứ không giáp mặt nói chuyện. Người này rất trầm lặng, rất bình tĩnh, không có nét hoảng loạn khi đã lọt vào trong tay của cảnh sát. Một người như hắn ta có lẽ đã từ bỏ mọi thứ của thế giới bên ngoài, chỉ còn sống trong thế giới của chính mình mà thôi. Một nhóm cảnh sát ngồi lên chiếc xe cảnh sát tới đón. Họ quay về đồn cùng với tiếng còi xe inh ỏi. Mấy cảnh sát Tây Tạng quay về cùng bọn họ để thẩm vấn nghi phạm. Một loạt các vụ án diễn ra trong thời gian ngắn, với thủ đoạn tàn nhẫn. Cho dù mới chỉ kéo dài chưa tới mấy tuần, song đã tạo ra một sức ảnh hưởng cực lớn tại Tương Thành, Tây Tạng, thậm chí lan ra phạm vi toàn quốc. May là vụ án đã được giải quyết nhanh chóng. Lúc này những người đồng chí cảnh sát đang ngồi trong xe cười đùa vui vẻ, không khí thoải mái. Còn nói phải để Vu Minh Hứa chiêu đãi bọn họ, bởi vì lần này cô đã lập được công lớn. Cô cười khẽ nói được, nếu ghi công trạng cho tôi, vậy tôi sẽ đảm bảo mọi người một bữa no say. Các anh em đồng chí cười, Phán Giai còn nói Vưu tỷ, em muốn ăn tôm hùm. Vưu Minh Hứa đáp không thành vấn đề. Anh em trong đội hình sự ôm một bộ tâm trạng vô cùng phức tạp về đóa hoa lan này của cục cảnh sát Nhạc Sơn. Một mặt, Vưu Minh Hứa đích thực rất xinh đẹp, thanh tú mà không quá mức kiều diễm ướt át, gầy nhưng lại không teo, linh hoạt lanh lợi, không hề thua kém những minh tinh màn ảnh. Một mặt khác, bông hoa này ấy mà, hùng hãn lắm. Bình thường ngạo khí bức trời, thỉnh thoảng khích người một câu thì không nói làm sao, lại còn suốt ngày dùng đôi mắt phượng kia trêu chọc người ta tới ngứa ngáy con tim nữa. Cô ấy giành được chức quán quân trong trận đấu võ của công an toàn tỉnh. Nghe nói cô ấy luyện tập nhu quyền đã hơn chục năm. Nói cách khác, cô chính là người đánh lộn giỏi nhất trong cục cảnh sát. Cho nên, ai mà có theo đuổi cô ấy, thì phải chịu sẵn tư tưởng nhận đòn. Phải cân nhắc thật kỹ trước khi theo đuổi, rằng có thể áp chế nổi cô ấy không, có xứng với cô ấy không. Tất nhiên cũng có những cảnh sát của đội khác có ý với cô. Kết quả là đối với những người kín đáo, cô chỉ nói một câu xúc tích ngắn gọn như thế này. Tôi không có hứng thú với anh. Còn với những kẻ bám dai như đỉa, cô chỉ nhả ra một chữ, cút. Dần dần đó mà, trái tim của những người đàn ông bắt đầu sợ sệt. Rồi dần dần nữa, thời gian mọi người cùng kề vai chiến đấu càng ngày càng nhiều. Vưu Minh Hứa vừa biết đánh nhau, vừa biết nhẫn nhục, lại còn vừa hung dữ. Thế là mấy anh em trong đội đều không còn coi cô là thân nữ nhi. Những người ngoài đội cũng chỉ dám ngắm nhìn đóa hoa này từ xa lạnh lùng cao ngạo. Có điều mọi người đều đã nghĩ tới cùng một vấn đề. Cuối cùng ai có thể ngắt được bông hoa đầy gai này đây? Dù sao thì chắc chắn, đó phải là một nhân vật khiến người khác khâm phục. Nếu không, có lẽ cả cục cảnh sát này đều sẽ hổ thẹn mà nghỉ việc hết. Phần cục cảnh sát Nhạc Sơn là mấy tòa nhà trắng trầm mặc trang nghiêm nằm dưới ngọn núi Nhạc Lộng. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại, Vưu Minh Hứa nhảy xuống, vài người anh em đi theo sau. Cả một hàng người mới bước được mấy bước, bỗng có người chạy tới thì thầm bên tai cô. Vưu tỷ, Cố Thiên Thành muốn nói chuyện với tỷ, rồi mới chịu phối hợp thẩm vấn. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, nhìn ra xa. Dưới cây cổ thụ ở trong sân viện, người đó đã thay một chiếc t-shirt mới sạch cùng chiếc quần dài thoải mái. Đang bị hai cảnh sát áp giải, tay đeo còng. Hình như hắn ta đang nhìn về phía bên này. Cô đáp được. Một đồng chí phía sau cất tiếng hỏi. Vưu tỷ, tỷ không sao chứ? Không sao, các cậu cứ vào trước đi. Trong phòng thẩm vấn, đèn đóm sáng ngời, thấp thoáng nghe được cả tiếng điện lưu, cho nên căn phòng khép kín này càng thêm tĩnh lặng trống trải. Cố Thiên Thành ngồi một mình trước bàn, hai tay đeo còng đặt trên mặt bàn. Gương mặt của hắn không có biểu cảm nào, yên lặng. Cánh cửa mở ra, cô bước vào khoác trên mình bộ cảnh phục, tóc buộc đuôi ngựa. Cố Thiên Thành nhìn cô đăm đăm, hắn phát giác trong nội tâm xuất hiện mấy phần tham lam và hưng phấn. Đột nhiên cúi đầu xuống cười. Vưu Minh Hứa dường như chưa phát hiện ra. Cô kéo góc ghế ngồi xuống, móc một bao thuốc từ trong túi áo, châm một điếu, rồi đưa tới cho hắn ta. Hắn cười nhận lấy nói cảm ơn. Muốn nói gì với tôi? Cũng không có gì, chỉ muốn nhìn em mà thôi. Cô nói nghiêm túc đi, thẳng thắn khai ra, kháng cự vô ích. Có điều tình hình của anh cũng chẳng có đường quay đầu nữa, coi như có lời với gia quyến của những người bị hại kia, tích đức một chút cho bản thân. Cố Thiên Thành nhả một hơi khói, nói tôi không để tâm tới bọn họ. Vưu Minh Hứa cười hỏi vậy anh để tâm cái gì? Hắn nói, em là điểm kết thúc trong hành trình của tôi. Tôi rất lấy làm tiếc vì không giết được em. Nhưng hình như cũng rất cam tâm tình nguyện để cho em bắt tôi. Thực chất tôi rất quý trọng em. Có lẽ còn hiểu em hơn bất kỳ người nào khác. Quý trọng em có tin không? Hôm nay gọi em tới đây là để dặn dò em mấy câu. Đời người thực ra chẳng đáng. Đặc biệt là kiểu phụ nữ như em, quá coi trọng, quá trung thành với một thứ nào đó. Tương lai, nếu như bị phản bội, bị đổ oan, thì em sẽ xong đời. Nhìn em có vẻ thông minh sáng suốt, gần như không có mưu mô trước quỷ nào. Đừng ngốc nữa, nhân tính không phải là thứ tốt đẹp. Những người mà em bảo vệ, bọn chúng đều không xứng đáng nhận được điều đó. Chỉ có bản thân của em mới xứng mà thôi. Khi đó Minh Thao đã kéo em xuống nước như thế nào? Còn cả Châu Phù Dung và Tống Lan cuối cùng cũng đều bỏ lại em. Em quên rồi ư? Hãy nhớ kỹ lời tôi nói. Người không vì mình trời tru đất diệt. Đừng làm những việc ngốc như thế nữa. Tôi thực tâm thương xót em. Tình giữa chúng ta, tôi chết cũng sẽ không quên. Cũng hy vọng em đừng quên, mãi mãi khắc ghi những câu nói này của tôi dành cho em. Vưu Minh Hứa trầm mặc một khắc, sau đó cười. Anh đúng là hết thuốc chữa. Anh xem đi, đã 28 tuổi rồi, kết quả là sự hiểu biết đối với thế giới và con người vẫn hạn hẹp và ấu trĩ, không khác nào đứa trẻ. Điều quan trọng trong cuộc đời vốn không phải là người khác nhìn tôi như thế nào, đối xử với tôi ra sao, mà là tôi rốt cuộc là người như thế nào, đồng thời mỗi ngày đều sống đúng với bản thân, cho dù chỉ còn một ngày cuối cùng đi chăng nữa. Anh tưởng rằng bản thân sống rất phóng đãng, không coi ai ra gì, nhưng trên thực tế những lời anh vừa nói đang chứng minh rằng từ đầu tới cuối anh đều sống dưới cái nhìn của người khác. Tính toán người ta đối xử với anh như thế nào. Chỉ những điều đó thôi. Chìm đắm trong những điều đó mới bức anh tới phát điên đúng chứ. Thôi được, tôi cũng hiểu thực chất anh chính là một đứa trẻ bị người khác làm tổn thương, rồi không đứng lên được nữa, liều mạng ngang ngược giết người để chứng tỏ bản thân, cũng là để người khác chú ý tới bản thân. Cố Thiên Thành, cuộc đời của anh rất không đáng. Anh không sống nó cho tốt. Cố Thiên Thành im lặng, đường nét khuôn mặt cứng nhắc. Qua một hồi hắn ngẩng đầu cười. Vưu Minh Hứa thấy vành mắt của hắn đỏ hồng, trong đôi mắt đó dường như có ánh nước lấp lánh. Nhưng hạng người như hắn sẽ không rơi nước mắt. Hắn chỉ mím chặt môi, chẳng mấy chốc khuôn mặt đó đã trở lại bình thường. Vưu Minh Hứa đứng dậy nói. Còn có, tôi không thảm thương tới mức như anh nói. Tôi có thể giao tính mạng của mình cho mỗi anh em đồng chí bên cạnh. Cho dù là chết vì một người trong số đó, chết vì một người xa lạ giống như Minh Thao. Đó cũng là chức trách trong vai trò một người cảnh sát, thì có vấn đề gì? Còn nữa, đừng có mở miệng khép miệng, lại nói tình cảm. Tôi giả bộ mà anh cũng coi như là thật, vậy thì ngại quá. Chết rồi cũng đừng nhớ nhung gì, tôi không chịu được trách nhiệm. Thôi thôi, tôi đi đây, anh hãy ngoan ngoãn hợp tác. Cố Thiên Thành, trước khi chết, hãy một lần nữa trở về là chính bản thân anh đi. Vưu Minh Hứa bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau lưng là một khoảng tĩnh lặng. Cô đóng cửa. Hai cảnh sát tự động đi tới thay vị trí của cô. Bây giờ là thời khắc mặt trời xuống núi. Chiếc bóng dài in trên lối đi, sáng ngời nhưng lại cô quạnh. Cô bước tới cửa sổ hút thuốc, có chút ảo não vì chứng nghiện thuốc lá của bản thân. Cô dập tắt lửa điếu thuốc còn đang cháy dở, rồi đi về phòng làm việc. Bỗng một đám người tụ tập trước đại sảnh, phần lớn đều là những cặp vợ chồng lớn tuổi. Ai nấy tràn ngập nước mắt, tâm trạng kích động. Cô biết, bọn họ chính là gia quyến của những nạn nhân trong vụ án sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ. Cô yên lặng quan sát bọn họ, rồi quay người bước đi. Ngày hôm nay, mọi người bận rộn tới nửa đêm mới tan làm. Cô cực kỳ mệt. Bọn họ tới Tương Thành vào sáng sớm. Cô hiện tại chỉ muốn nhanh chóng quay về chiếc ổ thân yêu, để ngủ quên trời quên đất, quên hết mọi điều. Trước khi đi, Phán Giai cầm tới một tập tài liệu. Cô thuận miệng hỏi, Cố Thiên Thành đã khai chưa? Phán Giai gật đầu đáp đã khai hết, thái độ phối hợp, chỉ là không nói nhiều. Em cảm thấy anh ta không mấy tập trung. Vưu Minh Hứa ngừng một lát cười nói tôi đi đây. Buổi tối đầu hạ mát mẻ, trời ngập đầy sao sáng, tòa nhà cục cảnh sát vẫn sáng ánh đèn. Vưu Minh Hứa cảm thấy chúng như những người sắt khổng lồ, im lìm trấn giữ cả một vùng. Sự mệt mỏi tích lũy bao ngày đang dâng lên như thủy triều nhấn chìm cô. Cô bước ra khỏi cục cảnh sát, chờ đợi taxi. Xuất phát từ trực giác của cô rất nhanh liền chú ý tới một chiếc BMW màu đen đang đỗ ven đường. Đèn xe bật sáng, nhưng trong xe không có người. Cô lại nhìn sang bên cạnh, ba bóng người xuất hiện. Bọn họ đứng nơi góc tường xa xa của cục cảnh sát. Một người ngồi, hai người đứng. Người đang ngồi cúi đầu, tay ôm đầu gối giống hệt như trẻ con. Hai người đứng là một nam một nữ, hình như còn đang cúi đầu khuyên nhủ điều gì. Chốc chốc, lại ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Vưu Minh Hứa nhanh nhạy phát giác ra, thầm than trong lòng một tiếng, quay người định chạy về phía đối diện. Nhưng đã muộn. Chỉ thấy người đang ngồi ngẩng phát đầu dậy, đứng dậy. Hai người bên cạnh vội đỡ lấy anh ta. Xong anh ta giật ra, chạy tới, xông về phía cô gọi. Chị ơi, tôi ở đây này. Vưu Minh Hứa than một tiếng, ôi lạy Chúa. Cô vô cảm, nhìn anh xông tới. Thực ra anh chạy rất nhanh, một tay vẫn còn giữ đống băng gạc ở trên người, bước chân loạn choạng, thập thà thập thình như một chú cóc vậy. Nhưng cô không nghênh đón, chỉ im lặng đứng nhìn. Vị tiên sinh ân phùng nổi tiếng đi tới trước mặt cô. Gương mặt nhợt nhạt hơi đỏ lên, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui. Người phụ nữ đi theo có sắc mặt lo lắng, còn có thêm đau lòng. Ân phùng, anh đừng chạy, vết thương còn chưa khỏi đâu. Nói xong nhìn Vưu Minh Hứa. Chàng trai trẻ tuổi khá bình tĩnh, im lặng buông thõng hai tay đứng sau lưng ân phùng. Có lẽ cậu ta là trợ lý đi. Vưu Minh Hứa quan sát ân phùng, anh mặc một bộ quần áo bệnh nhân, mặt đã được rửa sạch, trên tay, trên mặt đều dính băng, trên người cũng quấn băng gạc. Nhưng anh đi đôi chân trần, đôi chân trắng dính đầy bùn đất, còn có mấy vết đỏ hồng do cọ sát. Ngoài ra trên trán và tay rõ ràng đều có vết thương mới nho nhỏ. Vưu Minh Hứa hỏi, sao cậu lại thành ra thế này? Ân phùng ngẫm nghĩ rồi đáp, tôi cũng thấy bộ quần áo này không đẹp. Vưu Minh Hứa cảm thấy mấy sợi dây thần kinh trên trán của cô đang không ngừng thi nhau nhảy múa. Cô chuyển tầm mắt sang cậu thanh niên, cậu ta rất nhanh nhạy, lập tức cất giọng giải thích. Sau khi thầy Ân tỉnh táo lại thì nháo nhào đi tìm chị. TV phát tin tức cục cảnh các chị đã bắt được nghi phạm. Thầy ấy nhìn thấy chị trong đó, rồi nhân lúc y tá lơ là trốn khỏi bệnh viện. Vết thương mới trên người đều là do vấp ngã ở trên đường đi. Cảnh sát Vưu, xin chị hãy khuyên nhủ thầy quay về bệnh viện đi ạ. Thầy ấy bị thương không nhẹ, nếu không nghiêm túc điều trị thì sẽ có chuyện mất. Vưu Minh Hứa nhìn thêm khuôn mặt nho nhã của chàng trai mấy lượt, nghĩ thầm trong bụng, anh trợ lý này của ân phùng đúng là được việc. Rồi lại nghĩ không biết chính chủ khi đầu óc chưa có vấn đề thì là người như thế nào. Cô nói với ân phùng, nghe thấy cậu ta nói chưa, không chữa hẳn là chết đấy, mau quay về bệnh viện đi. Người phụ nữ kia kéo tay ân phùng khuyên nhủ, đúng vậy, về bệnh viện thôi, anh đừng như thế nữa, em xin anh đấy. Vưu Minh Hứa nhìn người phụ nữ. Ân phùng gạt tay phăng người đó ra, lộ ra thần sắc chán ghét và e dè nói. Liên quan gì đến chị? Tôi đâu có quen biết chị, đừng chạm vào tôi nữa, tôi đánh đấy. Sau đó lại nhìn Vưu Minh Hứa, thần sắc biến thành nhút nhát, nũng nịu. Minh Hứa, hôm đó tôi tỉnh lại không thấy chị đâu. Vì sao chị không đến tìm tôi? Vưu Minh Hứa im lặng, một tia hoảng loạn vụt lên trong tầm mắt của ân phùng. Anh lập tức cắn môi nghển cổ. Dù sao, tôi cũng tìm thấy chị rồi, người khác sẽ không thể đưa tôi đi được nữa. Người phụ nữ bên cạnh anh nhìn Vưu Minh Hứa nở nụ cười khổ phức tạp. Người trợ lý bình thản tiếp tục giữ im lặng. Cô ngừng một lúc nói, ân phùng tiên sinh, anh đã nhầm lẫn rồi chăng? Tôi không phải là chị anh, không có nghĩa vụ với anh. Vụ án đã kết thúc, chúng ta cũng không còn quan hệ nào. Hà cớ gì tôi phải trông nom anh? Ân phùng ngẩn người, vành mắt dần đỏ lên. Cô lạnh giọng, không được khóc, rồi quay người bỏ đi. Không nghe thấy có tiếng người đuổi theo, cô bước thêm mấy bước vẫy tay chờ đợi chiếc taxi đang tiến tới. Lúc bấy giờ mới nghe tiếng bước chân tập tễnh vội vàng từ phía sau. Chiếc xe đi tới, cô ngoảnh đầu, ân phùng lập tức dừng lại ở nơi cách cô một khoảng 2 mét. Một người cao lớn như vậy mà hai tay nắm chặt bên người, cơ thể căng cứng như cây gỗ, trên trán viết rõ một chữ ngốc. Cô khẽ thở dài, mở cửa xe, ngồi vào. Cánh cửa sau đã bị kéo ra, ân phùng lẩn vào, dùng tốc độ cực nhanh đóng cửa lại. Hai tay đặt trên đùi, cúi đầu bất động. Vưu Minh Hứa đau đầu. Cô ngồi ở ghế lái phụ, quan sát gương chiếu hậu, thấy hai người kia cũng đã bắt đầu đuổi tới. Cô không thể đánh cho anh ta một trận, cũng không thể đạp anh ta xuống xe, mà chỉ muốn anh ta thành thật quay trở lại bệnh viện. Cô thực sự là sắp mệt tới chết rồi, hiện tại ngồi taxi cũng có thể ngủ gật được nữa. Cô im lặng mấy giây, tài xế hỏi, đi đâu thưa cô? Vưu Minh Hứa hạ cửa kính xe, vẫy gọi người bên ngoài. Anh trợ lý đó quả nhiên là người nhanh nhạy, nhanh chóng tới chỗ cô. Vưu Minh Hứa hỏi hai từ cộc lốc. Địa chỉ. Trợ lý kia lập tức thông minh. Là khoa quốc tế bệnh viện Trương Tuệ. Vưu Minh Hứa lại cộc lốc. Đi theo. Tên trợ lý kia đáp được. Chiếc taxi khởi động, sắc trời đã tối, cảnh sắc thành phố mênh mang như thế giới phồn hoa gần ngay trước mắt, ôm bọc lấy chiếc xe nhỏ bé này. Vưu Minh Hứa ngắm nhìn ánh sáng vụt qua cửa kính, cố gắng không ngủ. Khi cô rũ mắt, liền nhìn thấy qua kính chiếu hậu, người ngồi đằng sau đang dùng đôi mắt vừa đen vừa sâu, nhìn cô chằm chằm. Cô hỏi, vì sao cứ bám lấy tôi? Ân Phùng trả lời, tôi không tin những người khác. Cô hỏi vậy sao lại tin tôi? Ân Phùng trả lời, chị không giống với những người khác. Chị thực sự rất tốt, rất mạnh mẽ. Vưu Minh Hứa im lặng, qua một lúc mới thở dài một hơi não nề. Tới khoa nội trú tầng dưới bệnh viện, chiếc xe của anh trợ lý và người phụ nữ kia đã tới trước. Hai người đó ở chờ cửa, trợ lý tới cửa mở cửa taxi cho họ. Ân Phùng xuống xe liền, đứng như trời trồng. Trợ lý đưa tới một tờ tiền cho tài xế, cười nói gọi, cô Vưu. Vưu Minh Hứa không biểu cảm bước xuống xe, Ân Phùng lúc này mới đi theo sát. Người trợ lý dẫn đường, người phụ nữ chốc chốc lại quay đầu quan sát tình hình của Ân Phùng, nhưng không dám tùy tiện bắt chuyện. Hai tay cô đút trong túi quần, Ân Phùng gần như là bám giết lấy cô. Cô liếc nhìn, anh sẽ có bộ dạng muốn cười mà cố nhẫn nhịn. Cô bỗng cảm thấy vô cùng thất bại, lười quản nên để mặc cho anh bám dính lấy mình. Khoa Bệnh viện Quốc tế Trương Tuệ thực chất là khu điều trị tư nhân cao cấp. Phòng bệnh của Ân Phùng là một phòng VIP độc lập. Vừa bước vào hành lang đã có y tá đi ra tiếp đón nồng nhiệt. Ân tiên sinh, ngày cuối cùng cũng đã quay về rồi. Ân Phùng trốn sau lưng Vưu Minh Hứa. Trợ lý nhanh chóng chỉ đường, một hàng người nối nhau bước vào phòng. Cô quan sát một lượt. Tên này, phòng này đúng là thật lớn. Giường bệnh sạch sẽ rộng rãi, có cả tivi, bàn đọc sách, sofa, nhà vệ sinh riêng. Cô nói, nằm lên giường. Ân Phùng ồ một tiếng, treo lên, ngoan ngoãn, đắp chăn, rồi mở mắt nhìn cô. Cô đi về phía sofa, nằm vật xuống, mí mắt nặng như ngàn cân vậy. Cô mặc kệ tất cả nhắm mắt vào, vắt một cánh tay trên trán che đi ánh sáng nói. Trời có sập cũng đừng gọi tôi, để tôi tự tỉnh. Ân Phùng gần như lập tức lên tiếng đáp ừ được. Trong lúc hai người nói chuyện, trợ lý gấp rút ra hiệu cho y tá nhanh chóng xử lý vết thương cho Ân Phùng, truyền dịch, lau rửa tay chân cho anh ta. Còn người phụ nữ vẫn thầm lặng đi theo bọn họ, chỉ đứng một bên quan sát. Một lúc sau mới rời đi. Bọn họ bận rộn, Ân Phùng vẫn mở tròn mắt nhìn Vưu Minh Hứa cách đó không xa. Anh lại nói chị đừng đi. Vưu Minh Hứa hạ giọng một tiếng. Rất nhanh, nhịp hô hấp của cô đã đều đều, cánh tay gác trên trán cũng từ từ rơi xuống. Cô giật mình trong giấc mơ, cơ thể cuộn tròn lại rồi im lặng. Ân Phùng cũng không biết vì sao, chỉ là anh rất muốn thấy cô, hình như làm vậy sẽ có cảm giác an toàn. Anh cảm thấy cô không còn giống như lúc ở Tây Tạng.